Cảnh cao khó với hữu kiến đào hoa ngư. Chương 334, lời khuyên khó lay truyền. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mùa thu năm ấy, trời cao mây nhạt, khí thu dịu dàng thái, Tử Vận triều phục đứng đầu hàng văn võ bá quan, trong lòng đầy phấn khởi về vụ thuế muối do các đại thần như Liễu, Các Lão phụ trách, có một nhân vật then chốt trong đó. Nhược điểm của ông ta đã bị thái tử nắm được, mà hắn thì đã sớm chuẩn bị người thay thế, còn mang theo sách lược mới được Đông Cung chắp bút. Dù chưa chắc có thể nắm quyền chủ đạo, nhưng đã chuẩn bị đầy đủ như vậy, nhất định sẽ tạo được ảnh hưởng. Đây cũng là một bước quan trọng trong việc rèn luyện bản thân và lập công tích. Hắn hân hoan mường tượng đến khởi đầu thuận lợi sắp tới. Còn Lý Tịnh, hôm nay tâm trạng cũng không tồi. Tin tức hắn mong mỏi cuối cùng cũng tới. Hôm nay, vốn định ra tay một phen, nào ngờ, chưa kịp động thủ, trong đám ngự sử, lại có một người bất ngờ nhảy ra tố cáo. Mà lại là kẻ nổi tiếng, không sợ chết, nhất, người đó tung ra hai quả, lôi đình, chấn động triều đình, một là tố cáo người mà thái tử chuẩn bị thay thế, bị tình nghi mua quan bán tước, hai là vạch trần một kẻ cũng là người của thái tử. Năm ngoái ra ngoài tuần tra, trên đường thu vén của cải, sống xa hoa lãng phí, việc công không xong, lại còn có khuynh hướng đoạn tụ, cưỡng ép thư sinh, khiến người chết mạng. Thái tử vừa nghe, mồ hôi lạnh toát cả người. Việc mua quan hắn biết, nhưng chuyện giết người thì hoàn toàn không hay. Nhưng sao lúc này lại bị vạch ra? Là Lý Tịnh ra tay sao? Lý Tịnh trong lòng cũng đầy oan ức. Chuyện này hắn cũng chẳng biết gì, hoàn toàn bất ngờ như ai kia. Vì thế, hắn chỉ liếc mắt ra hiệu cho người phe mình, có người đang làm khó thái tử. Mình bên này tạm thời án binh bất động đã. Chớ đi quá giới hạn, đợi xem tình hình đã. Vị ngự sử kia đâu chỉ là miệng nói, tay còn dâng lên cả đống chứng cứ. Từ đầu đuôi câu chuyện, cho đến nhân chứng vật chứng, đều chuẩn bị đầy đủ. Không hề nhắc đến thái tử, nhưng ai biết rõ nội tình, ắt sẽ thấu hiểu tâm trạng thái tử lúc này. Vĩnh An quận vương ngồi một bên nhàn nhã xem diễn, những tài liệu kia, hắn vốn đã nắm trong tay từ lâu. Trong tay hắn còn nhiều nữa, chẳng qua, tung ra thế nào, phải chọn thời điểm thích hợp, tránh liên lụy đến bản thân. Bởi vì, hắn cũng chẳng sạch sẽ gì, tất cả những gì hắn làm, nghĩ đến mẫu tử nàng ấy, trong lòng liền dâng lên một cảm giác dịu dàng. Nó vẫn còn nhỏ, chưa bắt đầu nắm quyền, những thứ này sẽ giữ lại cho nó, sau này, chỉ cần lấy ra một cái là có thể lập công, thu phục lòng người. Hoàng thượng nghe xong, giận tím mặt, mắt hoa đầu choáng, lập tức hạ chỉ điều tra nghiêm ngặt, rồi bãi triều. Thái tử mặt mày trắng bệch, về phủ lập tức triệu tập mưu sĩ bàn bạc đối sách. Lý Tịnh được thảnh thơi, đứng bên lặng lẽ suy nghĩ, chợt trông thấy Vĩnh An quận vương nở nụ cười nhàn nhạt, rồi quay người rời đi. Hắn sờ cằm, lặng lẽ trầm tư, người này, trong tay mình cũng có hồ sơ điều tra. Ấn tượng đầu tiên chính là, phú quý, sản nghiệp lớn. Cuộc sống xa hoa, nhưng không kiêu ngạo, còn rất biết cách lấy lòng phụ hoàng. Chỉ có điều, hình như hơi quá mức si tình với vương phi. Ra khỏi cung, hắn liền sai người gửi tin cho Liễu Nhạc, nhấn mạnh. Phải điều tra kỹ, Chu Đông, dạo gần đây, sống trong cảnh mơ hồ mê loạn. Trong lòng gấp gáp vô cùng, nhưng hắn vẫn nhẫn nại được. Việc trước kia còn tự mình chạy vẩy, giờ lại không động đậy. Tuy vậy, dưới tay hắn còn có một người khá đắc lực. Vì thế, hắn lặng lẽ sai người ấy đi dò xét giúp. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Người kia quả thực tháo vát, đã đi một vòng qua mấy trang viện của vương phủ. Trở về báo lại, Phùng thị bị giam ở biệt viện tại Sơn Trang Ôn Tuyền. Viện ấy độc lập, tường cao bao kín, có mấy bà tử canh giữ, cơm nước đều do người của trang viện chuẩn bị rồi đưa tới. Nàng ta chỉ được phép đi lại trong sân nhỏ, chẳng thể ra ngoài, cũng không được phép trò chuyện với người trong trang. Chủ Đông nghe xong, lòng càng thêm rối loạn, hắn thật sự không biết nên xử lý việc này ra sao. Thê tử hắn, Đồ Thị, từng chịu ơn sâu của Phùng Lệ Nương. Cả ngày ở nhà bênh vực nàng ta, một vị chủ mẫu tốt như vậy, là quý phận chắc phi nương nương, lại hòa nhã rộng lượng, sao có thể làm chuyện xấu được. Thiếp thấy đó tám phần là do vị vương phi kia, vì tranh quyền mà hãm hại nàng. Đáng thương thay, phải xa cách với con mình, đại công tử mới mấy tuổi chứ. Vậy mà đã phải rời mẫu thân, nghe nói đã bệnh rồi. Hôm đó, thiếp có nói với người gác cổng, muốn vào thăm đại công tử, vậy mà không cho vào. Đồ thị tự cho mình là người quang minh lỗi lạc, đã chịu ân huệ thì phải báo đáp, chẳng thể thấy người ta lâm nạn mà quay lưng làm ngơ. Những lời đồn hỗn tạp ấy khiến Chu Đông bị giày vò đến phát phiền. Hôm đó, hắn đến vương phủ, đang chuyện trò cùng người quen, lại vừa khéo gặp Triệu Mama đến vương phủ, đưa đồ cho vương gia. Chu Đông, ngươi sao lại ở đây? Triệu Mama mỉm cười hỏi. Chu Đông tiến lên hành lễ. Triệu Mama, Chu Đông đã lâu không tới, hôm nay ghé thăm một chút. Mama, chuyện của Vĩnh Lạc, thật vất vả cho người rồi. Hôm nọ, bọn họ cùng đến phủ thăm người, tiếc là người không có nhà. Xin người bảo trọng thân thể, đừng quá đau lòng. Triệu Mama nhìn kỹ Chu Đông. Trước đó, Vương Phi từng dặn dò phải lưu ý đến Chu Đông, đã cho người theo dõi hắn một thời gian, thấy hắn cư xử rất bình thường. Nhưng cũng có tin đồn, trước khi Phùng Lệ Nương xảy chuyện, hắn thường xuyên bôn ba khắp nơi, hễ tan sở là chẳng rõ đi đâu, rõ ràng không phải công vụ hay tiệc tùng gì. Dạo gần đây thì lại yên ổn, không bước chân ra khỏi nhà. Là trùng hợp, hay mọi người đã nghĩ nhiều, Vĩnh Lạc để lại một đôi hài tử, đều đang ở nhà ta. Ngươi về bảo phu nhân nhà ngươi, lúc nào rảnh thì dẫn bọn trẻ qua chơi. Chúng ta ai nấy đều quanh vương gia, thuộc quan hệ cha con, không nên sinh ra khoảng cách. Dạ, về thần sẽ nói lại với nàng. Triệu Mama lại hỏi vài chuyện công vụ, Chu Đông đáp vài câu, trông như mọi sự vẫn ổn. Nói chuyện đôi ba câu, Triệu Mama đặt đồ xong, chuẩn bị rời đi. Đi tới sân, bà bỗng dừng chân, Chu Đông, không hề hỏi gì về Phùng Lệ Nương. Theo lý, hắn nên hỏi một câu mới phải. Triệu Mama sinh lòng nghi ngờ sâu sắc hơn. Kỳ thực, bà có thể không hỏi, cứ thế rời đi, rồi cho người tăng cường theo dõi. Nhưng, bà lại quay lại, Chu Đông, chuyện của Phùng Lệ Nương, người cũng biết rồi chứ. Chu Đông trong lòng thoáng hồi hộp, nhưng hắn từng ra trận, từng giết người, từng bị thương. Đã luyện thành tâm tính không lộ sắc mặt, chỉ khẽ gật đầu. Nghe nói sơ qua, Triệu Mama liền hỏi với vẻ dò xét, vậy sao ngươi không hỏi ta lấy một câu? Mama, Chu Đông nghĩ, rốt cuộc đây cũng là chuyện trong phủ, không biết sâu cạn, cho nên không dám nhiều lời. Các ngươi đều là ta nhìn lớn lên, ngươi là nam nhân, ta dạy dỗ ít hơn. Nhưng Phùng Lệ Nương là do ta đích thân dạy bảo nên người, nếu nói trên đời ai thật lòng mong nàng sống tốt, ta dám nhận mình là một trong những người quan trọng nhất. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vĩnh Lạc, cha nàng, khi xưa cũng có xuất thân tương tự như ngươi. Ta từng cho rằng đời mình đã sống đủ ổn, nên mới lấy tấm gương đó mà vì Phùng Lệ Nương an bài tương lai. Chu Đông nghe vậy, vẻ mặt thoáng lúng túng. Triệu Mama cũng chỉ cười khổ, nàng sau này sẽ làm gì, gả cho ai, của hồi môn ra sao? Thế nhưng, Phùng Lệ Nương lại là người mà ngay cả với kinh nghiệm của ta cũng không nhìn thấu. Nàng tự chọn con đường của mình, vài năm ngắn ngủi đã làm đến chắc phi, sinh trưởng tử, quản lý hậu viện vương phủ. Tiền bạc trong tay cũng không ít, được người tôn kính. Theo ta mà nói, nàng hẳn phải rất hài lòng với lựa chọn ấy. Nhưng nàng lại không nghĩ như vậy. Triệu Mama lắc đầu, rất nhiều chuyện ta không tiện nói ra, nhưng Chu Đông à, Phùng Lệ Nương quả thật đã làm nhiều điều có lỗi với vương gia. Những việc đó ác liệt vô cùng. Nàng ta không hề bị oan. Kết cục hôm nay của nàng là vương gia còn nể tình nàng sinh ra thế tử Thiệu Ca Nhi, cũng từng khổ cực bao năm. Nếu không, Chu Đông lòng bàn tay đã ướt mồ hôi, nhưng vẫn cung kính gật đầu. Thần tin lời Mama nói. Các ngươi đều là do vương gia dốc tâm huyết, bỏ bạc bỏ sức mà bồi dưỡng. Không bàn đến chuyện báo đáp ân đức, chỉ riêng vì bản thân, vì thê tử nhi nữ, thì mỗi bước đi dưới chân cũng phải thận trọng. Tâm phải chính, hành phải vững, đừng học theo Phùng Lệ Nương. Dạ, Chu Đông cúi đầu đáp. Chu Đông hiểu rồi, đa tạ Mama chỉ dạy. Triệu Mama khẽ gật đầu mỉm cười. Có thời gian thì dẫn hài tử đến phủ ta chơi nhé. Người khi đã trưởng thành, tự khắc sẽ có suy nghĩ và điều quan trọng với bản thân. Bà cũng chỉ có thể nhắc nhở được đôi ba điều mà thôi. Sau khi Triệu Mama rời đi, Chu Đông đứng yên một mình hồi lâu. Lời Triệu Mama nói, nào phải hắn không hiểu, chỉ là trong đầu hắn vẫn hiện lên bóng dáng của Phùng Lệ Nương, lại chẳng thể làm ngơ coi như chưa từng. Đó có lẽ chính là cái gọi là lời hay khó khuyên. Về phần Mặc Văn, sau cơn kinh hoàng, nàng nhanh chóng tỉnh lại. Phản ứng đầu tiên là đưa tay sờ bụng, phản ứng thứ hai là lập tức yêu cầu Từ Khả nhanh chóng dọn sạch hiện trường, đồng thời bảo đám nha hoàn phải giữ kín miệng. Chuyện này tuyệt đối không thể để người trong nhà hay biết, thấy nàng trong tình huống khẩn cấp vẫn có thể đưa ra quyết định dứt khoát, xử lý thỏa đáng. Từ Khả lại thêm phần tán thưởng và tin phục nàng hơn một tầng nữa. Cách chương.